Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Thứ muốn sáng tạo thế giới. Cần gì, tiểu lễ đường, lâu như vậy không thấy. Ngươi vẫn là như thế buồn nôn, cảm ơn Bảo Bảo khích lệ, quân Diệu Đường hô to lên tiếng. Hiện tại đối với hắn mà nói, tùy tiện bọn họ nói cái gì, đều là âm thanh của tự nhiên. Ngươi thế nào biến thành như vậy? Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được hỏi, ngươi thử một lần, bị giam ở một chỉ có ban ngày, không có đêm tối, cảnh sắc một tầng bất biến địa phương, là trọng yếu hơn là, ở đây căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua. Loại cảm giác này, thật sự là thật là đáng sợ. Chu Thuần nghe hắn nói ra, trong đầu một cây huyền phảng phất là bị dao động như nhau. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xung quanh, cho tới bây giờ, nàng đều cho rằng cái chỗ này cùng ngoại giới như nhau. Bởi vì nàng ở giây lát giới nội nếu không phải là tu luyện, muốn không phải là trong thời gian ngắn tránh né, căn bản là phát hiện không ra cái gì. Thế nhưng đối với quân Diệu Đường loại này vốn là không thích tu luyện người đến nói, ở đây liền cùng một chỗ ngục như nhau, mà hắn một phen nói, cũng làm cho Chu Thuần đáy lòng có chấn động. Muốn thế nào mới có thể sáng tạo ra một thế giới đâu? Chu Thuần nhịn không được thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ thực sự muốn cùng bàn cổ khai thiên địa như nhau? Mami, bên ngoài có ban ngày cùng đêm tối, kia giây lát giới chung phải có thái dương cùng mặt trăng. Ân, có mặt trăng còn muốn có sao? Chu Bảo Bảo nghe thấy của nàng thấp nam, lập tức lên tiếng đáp, còn muốn có ngũ hành, phong vân, tiếng sấm, nước hồ, thổ địa, tự nhiên cũng muốn có nước mưa cùng cam lộ. Quân Ngự Hàn thấp giọng nói. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó nhượng Tiểu Bạch xuất hiện, hỏi, Tiểu Bạch, con cần gì? Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, rất rõ ràng cơn giận của hắn còn chưa có tiêu. Tiểu Bạch, ngươi xem, ta đây không phải là không có việc gì sao? Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, khó có được nàng muốn hy sinh, không nghĩ đến liền bị bọn họ như thế quan tâm. Nếu là muốn sáng tạo thế giới, phải có thời hồng hoang khí, nếu không, không dùng được. Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng một cái nói. Thời hồng hoang khí, Tiểu Bạch ngươi không phải đã nói giây lát giới chung có thời hồng hoang khí sao? Chu Thuần có chút quái dị nhìn hắn. Đây chẳng qua là suy đoán của ta à, thế nhưng ta ở trong này ngây người lâu như vậy, cũng không có cảm nhận được quá một tia thời hồng hoang khí. Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, cũng không biết là ai tin đồn, nói cái gì giây lát giới có thời hồng hoang khí, hắn liền lòng tham quấy phá, muốn nuốt trọn giây lát giới, đến tiến hóa, ai, dù sao hắn bây giờ là nghĩ rõ ràng. Đã tất cả cũng đều có người kế hoạch tốt, kia đồn đại khẳng định cũng là dụng tâm kín đáo người truyền tới. Thời hồng hoang khí, rốt cuộc là cái gì? Chu Thuần nhịn không được thấp nam, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế quan sát đến giây lát giới, ngoại trừ kia phiến mờ mịt khu vực, những địa phương khác, cũng không có cảm giác được một tia quái gì. Thời hồng hoang khí, kỳ thực, ta cũng nói không rõ ràng, toàn bộ thế giới. Hẳn là ngoại trừ Bảo Bảo ngoại, không ai cảm thụ quá đi. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đáng tiếc Bảo Bảo hiện tại sớm đã quên mất trí nhớ trước kia. Xung quanh đột nhiên giữ yên tĩnh lại, nhưng chỉ là an tĩnh một hồi. Bên cạnh lại truyền tới Chu Liên Thanh, kính nhờ, các ngươi đừng có ngừng chỉ nói chuyện. Nói mau nói, nói mau nói, coi như là nói lời vô ích cũng thành. Nhượng ta cảm giác nhân khí a. Quân Diệu Đường sợ là thật bị nghẹn phá hủy. Tiểu Lễ Đường, ngươi quả thật là không tư tiến thủ, ở giây lát giới chung quá buồn lời, không thể tu luyện a. Hết chương.